Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, hư không ba ngón hai hợp một. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Hạ Nại nao nao, ánh mắt mát lạnh, thể nội vừa mới bởi vì Lý Diêu ngoài ý muốn biện hộ cho lời nói mà dâng lên hormone. Thoáng chốc tiêu tán trống không. Trong đầu rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Diêu, thật là có điểm đạo lý. Dù sao, nàng lại không thể gả cho thú nhân. Có lẽ, gả cho Lý Diêu, cùng thú nương nhóm tỉ muội tương xứng hữu hảo ở chung thật có thể nhường ra ra vui vẻ một điểm. Cái quỷ a, ngươi là thế nào làm được đem lưu manh sự tình nói chính nghĩa lẫm nhiên? Hạ Nại oán trách lại hiếu kỳ hỏi Lý Diêu, bởi vì bản này chính là chính nghĩa lẫm nhiên. Lý Diêu chẳng biết xấu hổ, êm tai nói, mạt pháp thời đại, linh khí suy vi, tất cả tinh vực tổng nhân khẩu cũng hiện lên hạ xuống xu thế. Kẻ có tiền vì tiêu xái không muốn nhiều sinh, nghèo nhân sinh có thêm lại nuôi không nổi. Giống ta loại này có tiền, nặng gia đình, ưa thích nữ nhân cùng tiểu hài, lại không nỡ nhường một cái lão bà sinh quá nhiều nam nhân. Ở thời đại này, chính là chính nghĩa hóa thân người nói đến cùng là một loại xã hội động vật. Làm xã hội cần sự tình, chính là chính nghĩa hóa thân. Nhìn xem chững chạc đàng hoàng Lý Diêu, Hạ Nại biểu lộ đột nhiên buông lỏng, ửng đỏ rượu choáng dần dần biến bạch. Tốt a, nghe ngươi kiểu nói này, ta hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Chết cũng không cần gả cho ngươi. Vì cái gì? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Tâm hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta đền đáp xã hội lý tưởng không đủ vĩ đại sao? Hạ Nại nói, mặc dù ta cũng ưa thích tiểu hài, nhưng ta không muốn sinh tiểu hài. Lý Diêu đã hiểu, cười nói, ngươi gả cho ta, coi như mình bất sinh tiểu hài, cũng sẽ có một đống lớn tiểu hài. Ngươi được lắm đấy nha. Hạ Nại lắc đầu, nâng chén nâng ly, không thể không nói, nàng thật đúng là cái sự nghiệp tâm đột phá chân trời. Không có chút nào nam nữ tâm tư nữ nhân, mặc cho Lý Diêu nói như thế nào, cũng xét đánh bất động. Cứ việc, Lý Diêu là nàng rất ưa thích nam nhân, nhưng loại này ưa thích không khỏi quá nông cạn, liền cố ý uống rượu cũng đề không nổi sức lực. Với ngươi những cái kia xinh đẹp lão bà so sánh, ta rất phổ thông a. Nói cho cùng, nam nhân cùng nữ nhân vì cái gì nhất định phải kết hợp với nhau đây? Rõ ràng là người của hai thế giới, hứng thú yêu thích hoàn toàn không đồng dạng a. Lý Diêu đại khái minh bạch nàng ý nghĩ. Vạn hạnh, tiến hóa còn cho nhóm chúng ta lưu lại hormone, mới khiến cho nhóm chúng ta chẳng phải chán ghét khác phái. Hạ Nại một chén uống thôi, tay xử lấy hàm dưới, kinh ngạc nhìn xem Lý Diêu, trong mắt chỉ có nhiều tan rã. Ta cũng không chán ghét ngươi nha. Kỳ thật ta còn rất thích ngươi. Người đẹp trai, lại có cảm giác an toàn, cũng sẽ không cho người ta áp lực. Nhưng muốn nói kết hôn, ân ái, sinh con cái gì, luôn cảm giác thịt ngon nha. Cũng nhàm chán, chấm ngoặc kép, Lý Diêu lúc này mới ý thức được. Hạ Nại bình thường cười như vậy ngọt, nguyên lai cũng là chức nghiệp giả cười. Nắm giữ tài phú mật mã, trên thực tế lại là tính cách riêng lãnh đạm. Như ngươi loại này tình huống hẳn là hormone bài tiết không đủ tạo thành. Chỉ cần ngươi cảm thấy dễ chịu, liền có thể không nhìn thầy thuốc. Lý Diêu lời nói rất hoàn mỹ. Trên thực tế lời ngầm là, ngươi có thể bất trị, nhưng ngươi có bệnh, ta hormone bài tiết không đủ. Hạ Nại bản năng xốc lên cổ áo, cúi đầu mắt nhìn trong lồng ngực càn khôn, tựa như bánh bao hấp, cũng không có gì tự ti. Cái vô ý thức lẩm bẩm một câu, có lẽ lần này trở về, ta cũng hẳn là đi bệnh viện tra một chút. Lý Diêu nghiêm túc đề nghị, không cần chờ trở về lại tra, ta có thể giúp ngươi kiểm tra một cái. Hạ Nại nao nao, làm sao, kiếm thánh thần thức còn có thể xem hormone sao? Lý Diêu cười nói, ta dùng miệng, dứt lời, Lý Diêu thân hình lóe lên, miệng tới trước, nhân hậu đến. Một ngụm hôn vào Hạ Nại kiều nhuyễn môi đỏ, cảm giác băng băng. Nói như vậy, như thường nữ nhân gặp được loại này tình huống hẳn là phẫn nộ. hoặc thẹn thùng, hoặc câu nệ, hoặc ngồi lập khó có thể bình an. Hạ Nại lại liếm miệng một cái. Hiếu Kỳ lại thất vọng. Hững hờ nói, người thật là lưu manh. Vấn đề là, cái này có cái gì thoải mái sao? Lý Diêu gặp nàng nói tới nói lui. Thân thể có thể một điểm không có né tránh. Liền đưa tay tiến vào tiểu vũ trụ. 3 ngày lữ trình thực tế quá lâu. Lâu đến có thể lâu ngày sinh tình. Kết quả Lý Diêu cùng Hạ Nại lâu ngày cũng không có sinh tình. Lý Diêu rất ưa thích Hạ Nại. Nhưng loại này ưa thích kém sao ưa thích Ngân Nguyệt hoặc Trầm Ngư mãnh liệt như vậy. Có dũng khí quân tử chi giao đạm như thủy cảm giác. Tựa như ngày mùa hè sau giờ ngọ một chén xanh nịnh trà. Hạ Nại mặc quần áo hiển gầy. Cởi quần áo cũng vẫn là gầy. Dáng vóc thon dài mà thon thả. Vai rất phẳng. Xương quai xanh xinh đẹp lập. Như cái móc treo quần áo. Cuối cùng mang một ít lạnh lùng cùng chết lặng. Sinh vật học quả nhiên là cửa nghiêm cẩn khoa học. Sự thật chứng minh. Hạ Nại là cái như thường nữ nhân. Hormone mặc dù hơi thấp. Nhưng còn tại như thường phạm vi. Nàng như thế thanh đạm tính cách. Có lẽ là xuất phát từ quá nặng sự nghiệp tâm. Có lẽ là xuất phát từ nhỏ đối muốn gả thú nhân tiềm thức phản kháng. Không lấy chồng. Không ưa thích nam nữ hoan ái. Cũng không cần tái giá cho thú nhân đi. Dù là cùng Lý Diêu có tiếp xúc da thịt. Biến thành Lý Diêu nữ nhân. Tình cảm của nàng cũng vẫn là tương đối thanh đạm. Không có chút nào nữ nhân kiều ngượng nghịu. Da thịt sau khi. Nàng ưa thích dạy Lý Diêu một chút cơ sở chụp ảnh tri thức. Lý Diêu ưa thích quay Hạ Nại. Nàng dáng vóc và khí chất có thể đánh ra một chút rất có tình cảm nghệ thuật cảm giác cùng khác. Biệt thói tục mốt. Nhưng làm sao quay. Cũng quay không ra yêu đương cảm giác. Cái này khiến Lý Diêu thoáng cảm thấy có điểm thất bại. Cùng hắn sau đó. Ngân Nguyệt thế nhưng là củi khô liệt hỏa đốt thành một người nhà. Thành hắn thân cùng tâm cảng. Trầm Ngư trước một bước đúng chỗ có tiếp xúc da thịt. Sau đó mới có tinh khiết mối tình đầu cảm giác cùng thiếu nữ kiêu căng. Thủy Tâm trực tiếp biến thành tiểu tức phụ đồng dạng. Hạ Nại vẫn là chính nàng. A, ta trang hóa, người ép đầu ta phát. Mọi việc như thế, Lý Diêu nghĩ thầm, ta đường đường kiếm thánh. Khụ khụ, kỳ thật Lý Diêu cũng không có cảm thấy cái gì. Thuận theo tự nhiên là tốt. Mưu toan cải biến nữ nhân. Thật sự là tự đại. Liền xem như Ngân Nguyệt, Trầm Ngư hoặc Thủy Tâm. Đó cũng là khai quật ra nàng nhóm bản thân là nữ nhân một mặt. Mà Hạ Nại, cũng không có cái này một mặt. Từ đầu đến cuối tiêu sái. Đơn thuần như cái đứa bé. Nàng không ưa thích ngâm trong bồn tắm. Không thích người tình ta dày. Ngược lại ưa thích chân không xuyên Lý Diêu rộng dải áo sơ mi. Điều này cũng làm cho Lý Diêu chân chính yêu chụp ảnh. Tràng cảnh có phòng bếp, ghế sofa, ghế điều khiển, liên tiếp đi qua mấy lần tinh tế cánh cửa, lặn lội đường xa 3 ngày sau, mới vạn chữ hào đi vào mới tiên nữ tinh vực biên giới địa khu. Nơi này là hệ ngân hà bên ngoài cánh tay treo cuối cùng. Cùng chủ cánh tay ngẫu đứt tơ còn liền, giống như là cái đảo hoang, phía trước là xanh vàng xen lẫn, tay áo dài múa tinh vân cùng bụi bặm. Tạo hình giống như là một cái tiên nữ. Lý Diêu nghĩ thầm, có lẽ, đây chính là mới tiên nữ tinh vực tên tồn tại. Ta hành trình còn không có thông chi quân cách mạng. Nếu như ngươi nghĩ quay điểm đồ vật, có thể đem ngươi quay phim thuyền cố định tại thuyền đình. Trên đường đi quay điểm đồ vật. Trên thực tế, Lý Diêu chuyến này sở dĩ không có sớm thông chi Cúc Phong. Chính là vì Hạ Nại cân nhắc. Hạ Nại đang bưng lấy nóng hổi cà phê trắng. Hưng phấn lại lo lắng hỏi. Không thông chi quân cách mạng. Tự tiện xông vào mới tiên nữ tinh vực rất nguy hiểm a. Lý Diêu nói. Đối người viết báo tới nói. Giả tạo. So nguy hiểm muốn càng đáng sợ. Hạ Nại chải lấy nửa bên tóc ngắn rủ xuống như thác nước mốt kiểu. Tóc. Nghiêng đầu. Ngầm hiểu nhìn xem Lý Diêu. Có dũng khí bỗng nhiên bị hiểu được cảm giác. Nàng cười ngọt ngào. Quay người chui vào nơi chứa hàng quay phim thuyền. Mở thuyền ra khoang thuyền. Lại một mực cố định tại thuyền đình. Dựng lên chuyên nghiệp trường thương đoàn pháo. Nàng chụp ảnh kỹ thuật cũng không kém Grab. Chỉ là bởi vì thật xinh đẹp. Mới tại ống kính trước làm việc. Lần này, nàng kế hoạch lấy phát trực tiếp hình thức quay phim trên đường đi kiến thức. Cẩn thận lý do, nàng cũng không có mạng lưới liên lạc. Mới tiên nữ tinh vực bên ngoài, cách mỗi một năm ánh sáng bố trí một chiếc cỡ nhỏ con trỏ thuyền. Bất luận cái gì bay vọt con trỏ mạng phi thuyền, đều sẽ bị radar thuyền giám sát. Bất quá, bộ này con trỏ hệ thống radar, là đế quốc đã sớm đào thải cũ kiểu, chỉ có thể giám sát phi hành cùng phổ thông warp nhảy vọt. Nếu như cưỡng ép phá toái hư không, vượt qua vực sâu, vẫn là có thể lặng yên không một tiếng động đột phá. Mà đế quốc mới nhất phiên bản con trỏ hệ thống, coi như phá toái hư không cũng sẽ bị giám sát đến. Lý Diêu lấy kiếm khí bao trùm phi thuyền, một đầu phá toái hư không đâm vào vực sâu, lặng yên không tiếng động tiến vào mới tiên nữ tinh vực phạm vi. Phi thuyền tiến vào mới tiên nữ tinh vực, Lý Diêu cảm giác cũng không có tiến vào tiên nữ tươi đẹp như vậy. Mới tiên nữ tinh vực ngoại trừ ngoại hình lộng lẫy, nội bộ cùng khác tinh vân cũng đều cùng. Không gian thật rộng lớn, nhưng nồng độ linh khí hơi thấp. Phần lớn hệ hành tinh đều là đất cằn sỏi đá. Phần ngoài thậm chí không có hệ hành tinh, đều là tán loạn bụi bặm. Phong bạo, lúc đầu mặt trời, dựa theo địa đồ, bay về phía gần nhất một cái có người ở lại hệ hành tinh. Cái tiêu chú một chuỗi chữ cái cùng với con số tạo thành hành tinh số thứ tự. Cũng không có tinh hệ tên, nên hệ hành tinh đại bộ phận hành tinh, cũng còn ở vào chưa khai thác trạng thái. Vẫn là nguyên thủy trọng lực, không khí cũng không thích hợp sinh tồn. Trong đó bận rộn nhất hành tinh là một khỏa quáng tinh. Đào mỏ đều là thường gặp than linh quáng, giá trị rất thấp, nếu như đào ra mỏ phẩm rất thấp, khả năng liền tiền xăng cũng không về được bản. Xung quanh một khỏa lớn hành tinh, là nông nghiệp tinh, khỏa này to lớn hành tinh, mặt đất khô cạn, lại hoang vu, che kín rừng gai, đất hoang, cùng thành quần kết đội khổng lồ bò sát, nồng độ linh khí thấp, đồng minh tín hiệu rất yếu ớt. Rất nhiều thú nhân cùng thú nương tại trong ruộng chăn thả, canh tác, huy sái mồ hôi, mà giám sát cùng bón phân phi thuyền. Thế mà còn tại đốt linh than, ầm ầm u u phả ra khói xanh. Lý Diêu màu xanh phi thuyền giáng lâm nông nghiệp hành tinh. Một lần đưa tới phạm vi nhỏ oanh động, tự báo ra môn cũng không ai nhận biết. Cuối cùng, Lý Diêu nói, hắn là cách mạng quân hỏa hồ tổ bằng hữu. Là ba cái phi thử nương lão sư, đến mới tiên nữ tinh vực du lịch, nơi đó cư dân lúc này mới thoáng buông lỏng cảnh giác. Lý Diêu cảm giác, những này nông dân chính bản thân chỗ sinh tồn biên giới. Rất dễ dàng bị địch nhân hoặc chính sách lan đến gần. Đơn giản hỏi thăm một cái, khỏa này tinh cầu đúng là tinh chủ tự trị thuộc loại. Thiên địa bên trong làm việc đều là tá điền. Bọn hắn cần hướng tinh chính phủ nộp hai thành thu thuế. Chủ yếu là bảo hộ đồng ruộng khỏi bị sâu bệnh cùng thiên tai. Mà tinh chủ lại hướng đồng minh nộp một thành thu thuế. Phòng ngừa tinh trộm hoặc tinh tế phong bạo. Tá điền phần lớn đều là cao lớn thô kệch nông phụ. Lý Diêu nhìn nửa thiên tài ra kết luận. Xinh đẹp thú nương vẫn là số ít. Phần lớn vẫn là đứa bé. Trưởng thành chưa chắc sẽ lưu tại loại này vắng vẻ nông nghiệp trên hành tinh. Thú nhân nông dân trên mặt phần lớn đều là khuôn mặt tươi cười. Mặc dù sinh hoạt gian khổ, nhưng đối tương lai tràn đầy lòng tin. Cùng thân là đời thứ nhất người khai hoang kích tình. Ngoại trừ nông dân, khỏa này tinh cầu bên trên có các loại võ đạo sơn cửa. Thay thế phổ thông trường học thế mà còn có đền thờ. Cùng sứ đồ phong cách có chút cùng loại, dân phong xác thực rất thuần phác, nhưng cũng thèm Lý Diêu phi thuyền, cùng trên thuyền các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, đưa ra cầm nông sản phẩm đến đổi. Trước khi đi, Lý Diêu nghĩ nghĩ, vẫn là cầm một chút dự bị công nghệ cao đồ làm bếp, đổi nhiều thổ đặc sản, ly khai liên tiếp số lượng, chữ cái đánh dấu vô danh hệ hành tinh. Lý Diêu phi thuyền tiếp tục thâm nhập sâu mới tiên nữ tinh vực phần bụng. Theo phi thuyền xâm nhập, đi ngang qua hệ hành tinh nồng độ linh khí, cũng đang không ngừng kéo lên. Bị khai thác hành tinh vẫn như cũ là lấy khai thác mỏ. Nông nghiệp cùng chăn nuôi làm chủ. Cơ giới hóa, quy mô hóa trình độ không ngừng đề cao. còn có cỡ lớn thủy lợi, xây dựng cơ bản hạng mục, cùng cốc thần tinh tràng cảnh rất giống nhau. Cùng lúc đó, cùng tinh vực bên ngoài công việc thảm đạm nông mỏ hành tinh so sánh, nội địa nông mục hành tinh cũng trang bị phòng không hệ thống. Lý Diêu màu xanh phi thuyền cũng rất nhanh chạm tới phòng không hệ thống. Nhưng không có phòng không cảnh báo. Không bao lâu, lít nhà lít nhít tinh tế châu chấu bay về phía mới vạn chữ hào. Lại bị bao trùm tại phi thuyền tầng ngoài mỏng manh kiếm khí chấn nhiếp. Ức vạn châu chấu chỉ dám bạn bay. Không một tập thuyền, mới vạn chữ hào lấy nguyên nhanh tiến lên. Hưởng thụ ức vạn hoàng triều hộ tống. Thuyền trên đỉnh hạ nại. Dọa đến sắc mặt tái xanh. Lại hưng phấn khó tự kiềm chế. Bưng HD camera. 360 độ rộng sừng vòng quay. Gần như thế cự ly quay phim trong truyền thuyết tinh tế thú triều. Còn là lần đầu tiên. Một lát sau. Cúc Phong video trò chuyện. Truyền đến khoang điều khiển trên màn hình lớn. Người nàng tại võ đạo quán. Mặc thấp ngực vàng sau lưng. Bên trong miệng ngậm ngắn cái tẩu. Trên thân không có hãn. Chỉ có cái trán xuất mồ hôi. Nói rõ nàng khả năng mới vừa ở tập kiếm. Người đã đến làm sao không gọi điện thoại cho ta. Không biết rõ cho là người muốn quét ngang đồng minh đây. Cúc Phong có chút ít oán giận nói. Lý Diêu hai tay mở ra. Chỉ nói. Vốn định cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cúc Phong lắc đầu. Quay lưng đi, một bên không coi ai ra gì bỏ đi sau lưng, đổi một thân rộng rãi, yểu điệu màu vàng hồ bào, một bên oán trách Lý Diêu, tuyệt không kinh hỉ, ngoại trừ hỏa hồ tổ không quan tâm bên ngoài, nguyên lão hội kém chút vỡ tổ. Sau 2 giờ, một đầu đen đọc, xanh bụng cự diêu, theo trong vực sâu nhảy lên mà ra, nhấc lên cuồng bạo tường không gian lãng, cự diêu dương cánh trong vòng hơn 10 dặm. Mở ra mưa như chút nước miệng lớn. Đối diện hối hả bay tới. Một ngụm thôn phệ trùng chiều. Đồng thời cũng thôn phệ Lý Diêu phi thuyền. Cự diêu ngậm miệng phun ra kiếm khí. Nhảy lên không có vào trong thâm uyên. Chỉ để lại một trận nhỏ xíu không gian gợn sóng. Trùng sư cự diêu. Lý Diêu gặp qua rất nhiều lần. Lần thứ nhất tiến đến. Cảm giác không gian còn rất lớn. Cùng U Minh phần bụng nội quyển Topol không gian rất tương tự. Chỉ là không có tiêu hóa tác dụng mà thôi. Hạ nại còn tại quay phim thuyền bên trong điên cuồng quay phim. Lý Diêu hiếu kỳ xuống thuyền. Chung quanh đen như mực đen một mảnh. Đưa tay không thấy được năm ngón. Thần thức cũng bị đã cách trở hơn phân nửa. Nhiệt độ, dưỡng khí lại vừa đúng. Còn có luồng gió mát thổi qua. Thấm vào ruột gan. Theo phi thuyền xâm nhập. Lý Diêu nhìn thấy một tòa hình tròn làm bằng gỗ lơ lửng quảng trường. Mặt ngoài khắc ấn lục quang nhàn nhạt vân gỗ. Không thấy được trùng sư. Lý Diêu đi vào gỗ tròn quảng trường. Ngừng thuyền, đặt mình vào trong sân rộng. Có dũng khí trời tròn đất vuông. Đặt mình vào trong vũ trụ nhỏ bé cùng hư vô. Đột nhiên, một đạo kiếm khí cuốn theo lấy không gian bích trướng. Tại hư không đánh tới. Nhường Lý Diêu không phân rõ được phương hướng. Không đúng, không phải một đạo kiếm khí, mà là từ ba đạo kiếm khí hợp thành kiếm trận. Ba pha cộng minh kiếm pháp. Kiếm pháp không ngừng đổi tần số, biến trận, biến hướng, chẳng những để cho người ta không phân rõ được phương hướng, thậm chí liền tốc độ cùng lực lượng lớn nhỏ cũng khó có thể xác nhận. Đến chỗ gần, mới phát hiện mang theo cực kỳ cuồng bạo phi thử thú linh. Lý Diêu đại khái mắt nhìn. Ba cái phi thử so với lần trước tại Vĩnh Động Tinh phân biệt lúc. Mạnh trọn vẹn gấp trăm lần. Mỗi người đều không khác mấy có hắc đào thập lực lượng. Cộng lại hợp nhất cái đế quốc thiếu tướng. Lý Diêu bỗng nhiên có dũng khí nhà ta có cô gái mới lớn tựa như lão giống như phụ thân vui mừng. Tại trong hư không duỗi ra một chỉ. Hai ngón tay. Ba ngón. Nhanh chóng đâm tới, đông, đông, đông, ba cái phi thử nương bị đâm người ngã ngựa đổ, cực chật vật nằm ngửa trên mặt đất, ngồi xổm xuống thăm hỏi nam nhân của các nàng treo một tấm đã lâu hiền hòa khuôn mặt tuấn tú. Tỉnh, các ngươi nên tục phí hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.